Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng may mà hàng xóm chạy sang, người xô nước, người chậu té nước dập kịp. Bữa đó công an đến bắt Hậu nhốt ở đồn, rồi đưa vào trại tâm thần. Ở trại tâm thần một thời gian, được điều trị tích cực, nên Hậu dần tỉnh táo. Thời gian sau, Hậu được về. Hậu tìm vào Sài Gòn làm thuê làm mướn, lúc làm công nhân, lúc làm ở nhà máy gỗ, lúc làm hàn xì. Hậu đi biển biệt mấy năm cũng không thấy tin tức gì. Chúng tôi đang trò chuyện về Hậu thì cô con gái út tên Bích của bà Nở thò đầu khỏi chăn xen vào kể chuyện. Bích kể: hôm nọ em đi xem bói, thầy bói bảo em có duyên với một anh già từ kiếp trước. Anh già người âm này cứ ở trong người em. Thầy bói bảo em phải cắt tiền duyên, bỏ cái duyên ấy đi thì mới lấy được chồng. Nhưng mà bỏ cái duyên ấy thì lại mất hết lộc. Giờ phải làm sao anh nhỉ? Tôi hỏi Bích: thế em có người yêu chưa? Bích bảo: em yêu hai thằng rồi, nhưng toàn bỏ thôi. Yêu một tháng thì bỏ. Chúng nó không nuôi được em, không kiếm được mấy triệu cho em mua thuốc uống. Bích đang nói thì bà Nở chen vào: cứ nói luyên thuyên, thằng nào thèm lấy đứa thần kinh để mà lại đẻ ra con cái dở hơi. Theo bà Nở, Bích được bệnh viện tâm thần xác định bị tâm thần phân liệt, nhưng uống thuốc đều đặn thì tỉnh táo lại, đỡ điên hơn. Hàng tháng Bích vẫn tự ra phường lấy thuốc, mỗi tháng uống 100 viên. Không uống thuốc thì không ngủ được. Bà Nở kể: lâu nay Bích vẫn đi bán nước ở vỉa hè, kiếm được vài đồng bạc lẻ. Nhưng mấy hôm nay trời lạnh, đầu óc nó chập chập nên cứ rúc vào chăn nằm, không đi bán hàng nữa. Nó mà điên hẳn thì tôi chẳng còn thiết sống trên đời này nữa. Chết mới hết kiếp nạn. Quay lại thượng tọa tùng bắt vong. Sau khi thượng tọa tùng đến nhà bà Nở thì thời gian sau có 8 vị sư đỗ xe ở ngoài đường Đà Nẵng tìm đến nhà bà, khiến cả hàng xóm náo loạn tò mò quay lại xem. 8 vị hòa thượng này nói là đệ tử đồng môn của thượng tọa tùng. Các vị sư này đều là những người có chức sắc, có đức độ cao thâm, ở chùa Quán Sứ Hà Nội tìm xuống giúp đỡ gia đình bà. Lúc đó bà Nở mới biết thượng tọa tùng trụ trì một ngôi chùa ở Hải Phòng, nhưng lại có vị trí rất lớn trên nền Phật giáo nước nhà. Vừa vào nhà, nhìn bà Nở, một vị cao tăng luống tuổi, mắt sáng, khuôn mặt đức độ đã nói ngay với bà: bà này khổ lắm, bố mẹ chết sớm, thân cô thế cô, không nhờ được ai, không còn ai thân thích. Lấy chồng thì chồng lại hết phúc, con cái điên hết, rồi sẽ tan nát hết cả gia đình. Chỉ có chết thì mới hết kiếp nạn. Nghe vị cao tăng nói thế, bà Nở òa khóc. Những vị cao tăng kia nói không sai một chút nào cả. Chỉ có vài lời, nhưng đúng từ tông ti nhà bà, nhà chồng cho đến gia cảnh hiện tại của bà. Bà Nở quỳ xuống vái vị cao tăng, nhờ ngài giúp đỡ trải qua kiếp nạn. Vì khi đó mấy người con út của bà vẫn bình thường, chưa có triệu chứng tâm thần. Vị cao tăng nói tiếp: bà không phải đi cúng bái gì đâu, vì không giải quyết được gì cả. Đây là cái nợ phải trả từ kiếp trước, đời trước. Giờ cứ trả hết nợ cho kiếp sau đi. Rồi 8 vị cao tăng ngồi khoanh tròn ở giữa nhà, trải sách ra. Tiếng mõ tiếng chuông vang lên con con. Tiếng đọc kinh dâm gian cả buổi chiều. Đọc kinh xong, vị cao tăng khuyên bà Nở nên chăng đi chùa cầu kinh, kêu trời kêu Phật, để tinh thần thanh thản, sẵn sàng đối mặt với hiện tại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net